Me Love Idol K-pop, chương 7 tai nạn 2, góc truyện audio.com. Tại trụ sở chính của SM, thật ra là phòng tập vũ đạo của BLS, có 8 con người đang bàn bạc về vấn đề gì đó nghe có vẻ rất quan trọng. Ngọc, vậy bây giờ chị đi mua bánh kem, các em suy nghĩ xem cần phải tặng quà gì cho em ấy đi. Chị Kiyomin nói, lập tức rời đi. Vì bây giờ cũng chiều rồi nên Kiyomin tức tốc chạy đi tìm cửa hàng bánh kem, khi ra đến cổng thì va phải một người. À, xin lỗi, tôi xin lỗi, Kiyomin liên tục cúi đầu. Quản lý BLS, Siumin hỏi, hà, Oppa Siumin, em là Kiyomin quản lý của BLS ạ. Kiyomin ngước lên nhìn sau đó mỉm cười chào, Siumin cũng cúi đầu chào. Mà em đi đâu mà chạy nhanh thế? À, dạ em đi mua bánh kem. Hôm nay là sinh nhật Minji đấy anh, Kiyomin nói, thật sao? Siumin ngạc nhiên, gật đầu, em xin phép đi trước ạ, bye bye Oppa. Kiyomin tạm biệt Siumin xong lập tức quay đầu chạy mất, còn lại Siumin chỉ biết ngơ ngác nhìn. Phòng tập ESO, này, hôm nay là sinh nhật Minji đấy, Baekhyun nói, sau đó đưa điện thoại cho mọi người xem. Ồ, đúng thật là hôm nay này, Kai gật gù, hình như em ấy vẫn còn ở bệnh viện nhỉ, chúng ta vào tổ chức sinh nhật cho em ấy đi, làm bất ngờ vào. Suho đề ra ý kiến khiến các anh em xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Gì đây, ý mấy đứa là gì thế? Suho, rầm, tiếng cửa phòng đóng lại, Siumin bước vào. Ê mấy đứa, hôm nay là sinh nhật của Minji đấy. Siumin hào hứng nói, bọn em biết cả rồi. Chen trả lời, Phú Anh già. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Do hỏi, sau đó cả bọn súng lại bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Minji. Phân công xong thì mạnh ai nấy làm, và các anh nhà ESO đã lôi kéo thành công các chị SNSD vào buổi tiệc sinh nhật đặc biệt này, cách chương.